pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1314. Chương 1311. Sư phụ là nam thần 10. Cao thét nếu quỷ khóc sóc trong gió. Lâm Tịch lại lần nữa bước lên hành trình. Đều nói Phong Giao nhỏ. Phong Giao nhỏ, quả nhiên là một chút sai đều không có. Này Phong quát ở trên mặt, như là bị người liên tục đánh rất nhiều cái tát giống nhau nóng rát đau. Hơn nữa đến từ đỉnh núi Sóc Phong còn thực, ách, không chính hình, nó một hồi hướng đông thổi một hồi hướng tây thổi một hồi lại đánh toàn thổi. Tóm lại mục đích chỉ có một, chính là đem ngươi lộng đi xuống, mới cái thứ ba bậc thang. Phỏng chừng đã vượt qua thập cấp gió to, Lâm Tịch cảm thấy có đôi khi béo cũng là một cái ưu điểm. Nhân ra sàn xe ổn a, ít nhất sẽ không có nàng hiện tại tùy thời có thể thuận gió mà đi ảo giác. Hơn nữa từ đệ tam giai bắt đầu, trong gió đã lôi cuốn kiếm khí tập kích mà đến. Lâm Tịch một cái nghiêng người tránh thoát một đạo kiếm khí đồng thời còn muốn ở cuồng phong chung. Nỗ lực ổn định thân hình. Không đến bị thổi xuống bậc thang đi, lại là lưỡng đạo kiếm khí một tả một hữu, hai mặt giáp công, Lâm Tịch trong tay đã nhiều một phen phi kiếm, Lạc Anh kiếm pháp thuận thế vũ ra, bang, một chút chụp nát này đạo kiếm khí đồng thời Lâm Tịch lại lần nữa lưu loát một cái không. Toàn tránh thoát mặt khác kia đạo kiếm khí, tựa hồ là vì khảo nghiệm nàng, không đợi nàng đứng vững gót chân, lại là một cổ cuồng phong mãnh thổi tới. Lâm Tịch chạy nhanh ổn định hạ bàn, chỉ cần lui về phía sau, nàng liền sẽ bị đại trận truyền tống đi ra ngoài. Hôm nay luyện tập liền sẽ lại lần nữa tuyên cáo thất bại. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể sấm một lần. Lâm Tịch minh bạch, Sóc Phong nhai cái này trận pháp, kỳ thật là nhằm vào kiếm tu cùng thể tu mà thiết. Tuyệt đối so với ngày thường đồng môn cho nhau uy chiêu càng có hiệu đề cao kinh nghiệm đối địch. Đầm cá nhân tu vi, chính yếu là chú ý cũng không có gì đồng môn có thể bồi nàng uy chiêu luyện tập. Lâm Tịch lại bước lên một cái bậc thang, sức gió lớn hơn nữa, kiếm khí càng cường, đồng thời kia cổ nàng rất quen thuộc đến từ dưới chân trọng lực cũng xuất hiện. Này quả thực chính là đối người một lần toàn phương vị khảo nghiệm. Đến từ phong đầy, kéo, cuốn, đâm cùng đến từ dưới chân cường trọng lực. Còn phải đề phòng thường thường liền ra tới đánh lén kiếm khí. Hiện tại Lâm Tịch đã đứng ở thứ 6 cầu thang thượng. Đối mặt càng ngày càng nhiều kiếm khí, Lâm Tịch đã từ bắt đầu né tránh, biến thành hiện giờ trực diện. Lâm Tịch cảm thấy này đem phi kiếm thật sự là quá mức hẹp hòi. Lại khoan một ít nàng liền có thể trực tiếp đem những cái đó kiếm khí chụp toái. Hải đường phòng sách www.stsw.info. Lúc này đây, Lâm Tịch dùng chính mình vết thương chồng chất thành công đổi hồi xông qua cửa thứ nhất nhắc nhở. Ở miễn cưỡng bước lên đệ thập cái bậc thang bị liên tiếp cơ hồ đồng thời xuất hiện 5 đạo kiếm khí. Cấp bổ xuống, làm nàng sắc mặt đen nhánh như đáy nồi chính là, cư nhiên mộc, có, thưởng, lệ, tu, cao min cao. Quay đầu nhìn kia cao cao như chót vót trong mây thực tế lại chỉ có 36 cái bậc thang. Nì ma, lão tử đây là lần đầu tiên, ngươi nhưng hiểu lần đầu tiên ý nghĩa. Lâm Tịch lệ mục, tổng cộng chỉ có 4 lần khen thưởng cơ hội, nàng đã mất đi một lần, trở về luyện đan làm nghề phụ đi. Rốt cuộc chính mình có một cái thực không chi kỳ đau người sư phụ. Trang bị thần mã cơ bản đều phải dựa vào chính mình đi lộng. May mắn nàng tâm tư linh hoạt, Lâm Tịch thực mau cấp chính mình tìm được so luyện đan thu vào càng cao làm dấu tân lộ. Chuẩn xác cung cấp thanh tử câm hành tung một lần 5 viên trung phẩm linh thạch. Chuẩn xác cung cấp thượng quan mặt hành tung một lần 10 viên trung phẩm linh thạch. Lâm Tịch nhe răng, có thể thấy được nhân loại ghen ghét tâm là có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá nàng thích. Hia hia hia, mặt mũi bầm dập nhị cấp luyện đan sư đang ở đan thất luyện chế cấp chính mình dùng hóa ư đan. Hóa ư đan tuy rằng cũng là nhị cấp dược, lại là nhị cấp dược bên trong tương đối khó luyện chế. Bởi vì nước giáp thú huyết cùng xà mắt quả dược tính tương hướng. Muốn luyện chế ra hiệu quả trị liệu kỳ giai hóa ư đan. cần thiết muốn ở xa mắt quả dược tính thôi phát nháy mắt gia nhập 4 ngao cua xác tôm tôm trứng. Kết quả thình lình xảy ra một tiếng thét chói tai. Chú ý, ngươi lăn ra đây cho ta. Lâm Tịch tay một run run. Quất Hoàng sắc sáng trong vô cùng một phủng tôm trứng tất cả đều ném vào đan lô bên trong. Nháy mắt, một cổ quen thuộc bạn tanh hôi tiêu hồ vị truyền ra tới. Lâm Tịch hắc mặt đi ra đan thất, thấy trong viện đứng đồng dạng mặt mũi bầm dập thượng quan mặt chính hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Hàn Hòa cùng Thắng Thiếu ở phía sau đi theo, biểu tình có chút nan kham mơ siêu bọn họ rất muốn ngăn cản nữ nhân này. Chính là nàng cư nhiên có các chủ chuyên dụng lệnh bài. Đừng nói đan thất, trừ bỏ Chu sư cô kia gian chuyên dụng tiểu phòng luyện đan ở ngoài. Này lệnh bài liền tài liệu kho đều có thể đi vào đi. Bọn họ cũng không có cách nào. Có phải hay không ngươi nói cho những cái đó nữ nhân ta hành tung. Nhìn kia trương cùng chính mình không sai biệt lắm đầu heo mặt. Lâm Tịch chút nào không che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa. Nàng còn nhớ rõ Thanh Tử Câm cấp chính mình đan thất trận pháp lệnh bài khi nói qua nói. Toàn bộ thanh các, có thể ở chỗ này tự do xuất nhập trừ bỏ ta chỉ có ngươi, thanh gia tộc người thưa thớt. Còn lại tộc nhân đều ở thanh phong đường, cho nên ở thượng quan mặt không có tới phía trước. Thật là như vậy, đối mặt cái kia chỉ trích cơ hồ muốn chọc đến Lâm Tịch trên mặt ngón tay. Nàng vỗ tay chính là một bạt tai, bang, một tiếng. Thượng quan mặt lời còn chưa dứt, liền cảm giác chính mình tai nạn không ngừng mặt như là bị một khối môn ném đĩa cấp hô thượng. Không đợi nàng phản ứng lại đây, hòa đùng bang, Lâm Tịch đại tát tai cùng không cần tiền giống nhau thay phiên thăm hỏi nàng hai. Bên gương mặt, thực mau này trương nguyên bản liền rất xuất sắc mặt đã mau vô pháp nhìn. Lâm Tịch bị sóc phong trù nửa ngày cái tát cùng với sấm quan thành công lại không bao nhưng liếm. Tà hỏa cuối cùng thành công phát tiết đi ra ngoài, ải du, hảo sàng, nói là báo đáp ân cứu mạng, kết quả thế nhưng trộm sư phụ ta thẻ bài, ta nói ngươi như thế nào mỗi ngày hướng sư phụ ta chính điện toàn đâu. Chạy nhanh đem sư phụ ta lệnh bài giao ra đây, bằng không ta đánh chết ngươi. Thượng quan mặt tưởng nói, này thẻ bài vốn dĩ chính là sư phụ ngươi cho ta. Chính là không đợi nàng há mồm nói chuyện, một cái đại tát tai liền hô xuống dưới, liên tiếp cái tát đem nàng giải thích tất cả đều chụp đi trở về. Nàng muốn tránh thoát Lâm Tịch kiềm chế, chính là cũng không biết cái này chú ý là ăn cái gì lớn lên. Cái tay kia như là lão hổ kiềm tử giống nhau bóp lấy nàng cổ. Thượng quan mặt tuy rằng tu vi cao hơn nàng. Đáng tiếc nhược kê pháp sư một khi bị Lâm Tịch như vậy hóa gần người vật lộn. Bi kịch nhưng kỳ, thượng quan mặt bị đánh đến đầy trời tinh đấu. Tuyệt vọng suy đoán chẳng lẽ chú ý kỳ thật là tên thể tu. Ngươi dám trộm sư phụ ta đồ vật, ngươi cái này lấy oán trả ơn tiểu nhân. Nhanh lên đem lệnh bài con trở về. Đừng buộc ta phá ngươi mà khư. Lâm Tịch hổ mặt nói. Thượng quan mặt ngươi nhưng ngàn vạn đừng chịu thua, nhất định phải kiên trì trụ, tốt nhất kiên trì đến ta thật sự đánh nát ngươi mà khư trực tiếp đem cái kia tùy ý môn truyền tống. Lệnh bắt được trong tay, kia lần này nhiệm vụ trực tiếp liền hoàn thành, ở cái này nhiệm vụ trong thế giới, luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần này hai cái giai đoạn tu sĩ chỉ cần đến dung hợp kỳ liền. Sẽ tự nhiên mà vậy tại hạ đan điền trong vòng có được một khối tên là mà khư tương đương với túi. Chữ vật không gian, mà luyện thần hoàn hư cùng luyện hư hợp đạo này hai cái cao giai tu sĩ có được không gian tắc trực. Tiếp khai ở thượng đan điền tử phủ, bị xưng là thiên khư. Muốn được đến người khác mà khư, thiên khư bên trong đồ vật, nếu không có bản nhân tự nguyện giao ra, trừ phi có thể trực tiếp phá hủy thiên khư. Mà khư tồn tại đan điền, nữ chủ có nguy hiểm thời điểm, nam chủ nếu là không thể tự mình tiến đến, tự nhiên có nam xứng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cùng với lốp xe dự phòng 8, 9, 10. Từ từ chạy ra cứu giá, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, chú ý, dừng tay, ngoặc kép, hết chương.